Kiếm đạo độc thân, chương 3821, chỉ còn một người thượng. Góc truyện audio.com, hoàn toàn chính xác, phần lớn người đều cho rằng xông đến tầng thứ 9, tiến vào vô tướng thần cung, từ nay về sau liền thăng chức rất nhanh. Kỳ thật chưa hẳn, tầng thứ 9, chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi. Dùng thành tích xông đến tầng thứ 9 tiến vào vô tướng thần cung. Chỉ có thể thành một đệ tử bình thường. Không hơn, trừ khi biểu hiện càng xuất sắc mới được coi trọng. Bằng không, ở trong vô tướng thần cung, đệ tử vô số, ai sẽ đi để ý coi trọng một đệ tử bình thường. Đương nhiên, đối với rất nhiều người bình thường không cách nào tiến vào vô tướng thần cung mà nói. Xông đến tầng thứ 9 là thiên đại chuyện tốt, Sở Mộ xâm nhập tầng thứ 9, Chu Thành thì xông đến tầng thứ 14, Lý Thục Thu xông đến tầng thứ 13, nhìn lực lượng của bọn hắn, tựa hồ còn có thể tiếp tục xông lên rất cao. Tên thứ 3 nguyên bản xông đến tầng thứ 9, không cách nào xông đến tầng thứ 10. Thời gian chấm dứt, hắn bị đưa ra vô tướng Phúc Thiên Tháp, bất quá hắn đã xông đến tầng thứ 9, có tư cách vào vô tướng thần cung. Về phần người nguyên bản ở tầng thứ 8 cùng tầng thứ 7 cũng nhao nhao thất bại. Cả đám bị đưa ra vô tướng Phúc Thiên Tháp, cuối cùng nhất, trong vô tướng Phúc Thiên Tháp chỉ còn lại có 3 người. Tên thứ nhất Chu Thành, tên thứ 2 Lý Thục Thu cùng tên thứ 3 Sở Mộ. Chu Thành cùng Lý Thục Thu còn có thể tiếp tục xông lên trên. Cái này ở trong dự liệu của mọi người, dù sao với tư cách chân truyền đệ tử của vô tướng thần cung. Ít nhất cũng có thể xông đến tầng thứ 15 thậm chí rất cao. Hoàn toàn ngoài dự đoán của mọi người chính là Sở Mộ. Mới đầu biểu hiện cực kỳ không xong, nhưng sau đó từng bước quật khởi, cho tới bây giờ, vẫn còn cùng Chu Thành. Lý Thục Thu tiếp tục xông tháp, chẳng lẽ hắn còn muốn xông đến tầng thứ 10 sao? Có người thầm nghĩ, tầng thứ 10 độ khó trên tầng thứ 9 rất nhiều. Xông đến tầng thứ 10 tiến vào vô tướng thần cung, so với xông đến tầng thứ 9 tiến vào vô tướng thần cung. Hưởng thụ đãi ngộ cũng có khác nhau. Tầng thứ 9, Sở Mộ lại hoàn thiện trận pháp 2 lần, sau đó phá giải. Thân hình lóe lên, tiến vào tầng thứ 10. Thật sự tiến vào tầng thứ 10 rồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà có thể tiến vào tầng thứ 10. Trong đám người, kinh hô liên tiếp không ngừng. Sắc mặt của mấy cường giả cự tượng thế gia càng hết sức khó coi. Lúc trước bọn hắn nói xông đến tầng thứ 9 coi như là tiến vào vô tướng thần cung. Cũng không quá đáng là đệ tử bình thường. Sẽ không được coi trọng. Nhưng xông đến tầng thứ 10 liền không giống, được coi trọng sẽ nhiều hơn một chút. Đối phương đã xông đến tầng thứ 10, trực tiếp cho bọn họ một cái tát, trận pháp ở tầng thứ 10 lại tăng lên lần nữa. Sở Mộ cẩn thận tìm hiểu 9 tầng trước ở trong bất chi bất giác, lại để cho tạo nghệ trận đạo của hắn tăng lên không ít. Không bao lâu, Sở Mộ liền tìm được biện pháp hóa giải trận pháp tầng thứ 10. Rồi sau đó bắt đầu hoàn thiện trận pháp, ngộ tính của hắn không ai bằng, đây đối với tìm hiểu trận pháp có ưu thế thật lớn. Hơn nữa tu vi cảnh giới cao siêu cùng với du lịch chứng kiến đoạt được. Để hắn ở trận đạo tích lũy tiềm lực vô hạn, hôm nay, đúng là lúc tiềm lực này chậm rãi phóng thích ra. Trong vô tướng Phúc Thiên Tháp, trận pháp một tầng, từ trụ cột không ngừng đề thăng, phá giải trận pháp. Đồng thời cũng sẽ tăng cường tạo nghệ của người ở trên trận đạo. Đương nhiên, loại tăng lên này không phải đặc biệt rõ ràng, có chút ít còn hơn không. Nhưng Sở Mộ bất đồng, hắn không chỉ có phá giải trận pháp, còn hoàn thiện trận pháp, thu hoạch so với người khác, tối thiểu vượt qua gấp 10 lần, tự nhiên sẽ làm cho tạo nghệ của hắn ở trên trận đạo đột nhiên tăng mạnh. Đổi thành những người khác làm như vậy. Cũng chưa chắc có thể tăng lên như Sở Mộ, bởi vì nội tình của Sở Mộ tích lũy hết sức kinh người. Tầng thứ của Chu Thành lần nữa biến đổi, tiến nhập tầng thứ 15, mà Lý Thục Thu thì tiến nhập tầng thứ 14. Gần nửa canh giờ đi qua, Sở Mộ rốt cục miễn cưỡng hoàn thiện trận pháp tầng thứ 12 lần. Nhưng hoàn thiện lần thứ 2, hắn không quá hài lòng, bất quá thời gian không đủ. Hết cách rồi, chỉ có thể phá giải trận pháp, tiến vào tầng thứ 11. Tầng thứ 11, từng tiếng kinh hô vang lên. Hiện tại danh tự của Sở Mộ bị chú ý, so với Chu Thành cùng Lý Thục Thu còn được coi trọng hơn. Bởi vậy có thay đổi sẽ lập tức bị người biết rõ. 11 tầng rồi, sắc mặt mấy cường giả cự tượng thế gia vô cùng khó coi. Nếu như nói xông đến tầng thứ 10 sẽ để cho vô tướng thần cung có chút coi trọng. Như vậy xông đến tầng thứ 11, độ coi trọng lại tăng lên một ít, độ coi trọng càng cao, được che chở tự nhiên cũng sẽ cao. Cự tượng thế gia muốn diệt trừ đối phương, độ khó cũng sẽ tùy theo tăng lên. Thật tốt, tầng thứ 11 vừa tiến vào vô tướng thần cung, tất nhiên sẽ được coi trọng a. Rất nhiều người thì không ngừng hâm mộ. Đến tầng thứ 15, tốc độ của Chu Thành rõ ràng chậm lại, tốc độ của Lý Thục Thu cũng đồng dạng chậm lại, mặc kệ xông đến tầng thứ mấy, thời gian đều giống nhau, chỉ có nửa canh giờ, mà tầng càng cao độ khó càng lớn, thời gian đồng dạng, phá giải trận pháp sẽ càng ngày càng gian nan. Rất nhiều người không phải vô lực phá giải trận pháp, mà là không cách nào ở trong thời gian quy định phá giải trận pháp. Nếu như cho bọn hắn nhiều một ít thời gian, muốn xông đến tầng thứ rất cao, cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng cái này là quy củ của vô tướng Phúc Thiên Tháp. Muốn xông tháp chỉ có thể tuân thủ, nửa canh giờ, Sở Mộ miễn cưỡng hoàn thiện trận pháp tầng thứ 11 hai lần. Đồng dạng tầng thứ 10, lần thứ 2 hoàn thiện vẫn không quá thỏa mãn, về sau phá giải, tầng thứ lần nữa biến hóa. Tầng thứ 12, chấm, khiếp sợ, cả đám càng thêm chấn kinh rồi. Đệ tử của vô tướng thần cung chia làm đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử chân truyền cùng đệ tử hài tâm. Bọn hắn không quá coi trọng tu vi, tạo nghệ trận đạo mới là trình yếu nhất. Đương nhiên, tu luyện giả tu vi cao học tập trận đạo thường thường sẽ tương đối dễ dàng hơn. Xông vô tướng Phúc Thiên Tháp đến tầng thứ 9, tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11. Tiến vào vô tướng thần cung, liền có thể trở thành đệ tử bình thường. Tầng thứ càng cao, ở trong đệ tử bình thường càng dễ dàng trổ hết tài năng. Khách chương.